say nhìn thấy anh là lúc tâm hồn em bỗng lang lang. Một cười anh sẽ làm em mềm yếu mất thôi. Bốn ly thì chắc em sẽ nói ra tình yêu đã trong sâu. Chuyện buồn vui nói ra cũng...